Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, chuẩn bị chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tân La Quốc. Thành Khánh Châu, tâm trạng bất an đang lan tràn, Điền Nhất Canh phủ đệ, Thôi Bất Kiến vội vàng chạy tới, hắn chạy lúc tới. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Tương gia, xảy ra chuyện à? Thôi Bất Kiến cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao? Kinh hoàng thất thố qua. Thấy hắn cái bộ dáng này, Điền Nhất Canh trong lòng nhất thời trầm xuống. Chỉ sợ là thật xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Điền Nhất Canh hỏi. Tương gia, đường sứ ngày hôm nay vốn là muốn rời đi. Kết quả bọn họ vừa rời đi dịch quán, liền gặp phải ám sát. Vậy Cổ Trương chết, đường sứ chết à? Đường sứ chết bốn chữ bị Thôi Bất Kiến nói ra miệng sau đó. Điền Nhất Canh sắc mặt đột nhiên thay đổi trắng bệch. Đại đường sứ thần chết ở Tân La Quốc. Vậy bọn họ trước kế hoạch sự việc, há chẳng phải là toàn bị lỡ? Hơn nữa bây giờ... chỉ sợ coi như bọn họ không muốn cùng đại đường đánh giặc cũng không được chứ. Tại sao có thể như vậy? Thích khách đã tìm được chưa? Thích khách vẫn còn ở tìm. Bất quá tương gia, coi như tìm được thích khách, chỉ sợ vậy vô sự vô bổ à. Chúng ta bây giờ phải làm thật đầy đủ dự định mới được. Điền Nhất Canh gật đầu một cái. Hắn tự nhiên biết Thôi Bất Kiến ý tứ trong lời nói là cái gì. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Điền Nhất Canh nói, xem ra đánh một trận khó tránh khỏi. Phân phó, để cho ta Tân La Quốc tướng sĩ, cực kỳ chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, sẽ có một trận đại chiến tới. Đúng sự kiện người giật dây, Điền Nhất Canh và Thôi Bất Kiến hơi động điểm đầu óc là có thể nghĩ rõ ràng suy nghĩ ra. Đây nhất định là Tân La Quốc quốc vương Thôi Tiên Chi làm. Chẳng qua là cho dù biết là hắn làm cũng vô ích. Hơn nữa đại đường mặt mũi không tích chữ, nhất định là muốn xuất binh. Cái này cũng phụ họa đại đường tính tình. Bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là chuẩn bị chiến đấu. Điền Nhất Canh phân phó sau đó, Thôi Bất Kiến liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Bọn họ Tân La Quốc chỉ sợ rất nhanh, phải có một trận đại chiến à. Cùng lúc đó, vương cung trong, thánh thượng, vậy đại đường sứ thần bị người cho ám sát. Sau khi nghe được tin tức này, Thôi Tiên Chi khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn gật đầu một cái. Được, ta biết, hắn kế hoạch cuối cùng thành công. Hôm nay đường sứ bị giết. Hắn cũng muốn xem vậy Điền Nhất Canh còn như thế nào một tay che trời. Hắn biết. Làm như vậy đối với hắn Tân La Quốc đả kích rất lớn. Tất lại bất kể là ai cùng quân đường đánh một trận sau đó, đều sẽ có rất lớn hao tổn. Nhưng hắn lần này chính là muốn dồn vào tử địa rồi sau đó sinh. Nếu không như vậy, hắn vĩnh viễn cũng chỉ là Điền Nhất Canh con rối. Hắn biết mình cơ hội rốt cuộc đã tới. Hắn phải nắm chặt lần này cơ hội mới được. Tân La Quốc bên này đã bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đối với thích khách sự việc, bọn họ đã không thế nào truy cứu nữa, bởi vì làm cho này cái hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ coi như tìm được thích khách, đem thích khách đưa cho đại đường, đại đường thì sẽ bớt giận, thì sẽ không ra binh sao? Huống chi thích khách có thể chính là Tân La Vương Thôi Tiên Chi phái. Để cho đại đường biết giết chết bọn họ sứ thần chính là Tân La Quốc quốc vương. Vậy trận chiến này chỉ sợ càng thêm không thể tránh khỏi. Bỏ mặc nói thế nào, Thôi Tiên Chi vẫn là Tân La Quốc vương. Hắn đại biểu liền là cả Tân La Quốc. Trong chốc lát, Tân La Quốc bầu không khí có chút ngưng trọng, sát ý rất nồng. Cùng lúc đó, đường sứ bị giết tin tức cũng đã bị người ra roi thúc ngựa hướng thành Trường An bên này đưa tới. Đầu mùa hè thành Trường An rất nóng. Một ít đầu đường đã bắt đầu có người tiếng giao hàng cà rem. ve sầu tiếng vang cái không ngừng. Thành Trường An ở như vậy không khí trong, cho người cảm giác nhưng là rất thoải mái. Mà ngay tại lúc này, một con khoái mã vội vàng chạy như bay đi tới trước cửa hoàng cung. Cấp báo, người đưa tin chạy tới sau đó, mới vừa kêu hai tiếng, liền trực tiếp từ trên lưng ngựa lăn xuống. Hắn đã mệt có chút mệt lả. Người trong hoàng cung thấy một màn này sau đó, thần sắc kinh hãi, rất nhanh, thì có người chạy ra, đem sứ tín kia mang vào hoàng cung. Trong hoàng cung, lâm triều là đã kết thúc, Lý Thế Dân đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, mùa hè thời tiết để cho trong lòng người sinh ra tí ti phiền não tới. Lý Thế Dân phê duyệt mấy cái tấu chương sau đó, đột nhiên hoàn toàn không có hứng thú. Thánh thượng, một người cung nhân vội vàng chạy vào, cầm trong tay đóng kín một cái cấp báo. Chuyện gì? Lý Thế Dân có chút không nhịn được. Cấp báo, ta đại đường phái đi Tân La quốc sứ thần Cổ Trương bị giết. Cái gì? Nghe được tin tức này, Lý Thế Dân thẳng một chút liền đứng lên, ngay sau đó liền giận dữ hét. Cổ Trương bị giết, Tân La thật đúng là thật lớn mật à. Chuyện gì xảy ra? Cung nhân đem cấp báo nộp đi lên. Lý Thế Dân sau khi xem, lông mày hơi chăm chú. Trong ánh mắt, một cổ sát ý bính nhưng mà ra. Người đâu? Đi đem trưởng tôn Vô Kỵ, Tần Thiên bọn họ cũng cho trẫm gọi tới. Đại đường sứ thần bị người ám sát ở Tân La quốc. Chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng, phải thương nghị thật kỹ lưỡng một chút mới được. Dù là hắn Lý Thế Dân lúc này cực kỳ tức giận, hắn vậy phải thương nghị một chút. Cung nhân lĩnh mệnh sau đó thối lui. Cũng không lâu lắm, trong triều những cái kia quốc công cái gì cũng ở sau khi nhận được mệnh lệnh, vội vàng hướng hoàng cung chạy tới. Tần Thiên đi tới trước cửa hoàng cung, lúc này Trình Giảo Kim bọn họ cũng đều đã lục tục tới. Mấy người đụng đầu, sững sốt một chút. Thánh thượng vậy đem các người gọi tới, làm sao cũng gọi ngươi? Mấy người lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Biết chuyện gì xảy ra sao? Tạm thời không biết à? Cung nhân vậy chưa kịp nói, cả đám vừa nói đi tới ngự thư phòng. Rất nhanh, ngự thư phòng liền có chút đầy ắp cả người. Mọi người đứng chung một chỗ lẫn nhau nhìn quanh, nhưng cũng không dám nhỏ đi nữa thanh nghị luận. Người đến xong hết rồi, trưởng tôn Vô Kỵ mới tiến lên phía trước nói. Thánh thượng, đem chúng ta những người này cũng cho gọi tới. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân gật đầu một cái. Chấm mới vừa đạt được cấp báo, ta đại đường sứ thần Cổ Trương bị người ám sát ở Tân La quốc. Chấm muốn biết các ngươi ý nghĩa. Lý Thế Dân giọng rất lạnh, mà hắn như thế sau khi nói xong, một đám quần thần nhất thời cũng có chút kinh ngạc rung động. Tiếng nghị luận nhất thời lại nổi lên. Cái gì? Cổ Trương bị người ám sát ở Tân La quốc? Vậy Tân La quốc thật đúng là thật lớn mật à? Ai nói không phải? Liền ta đại đường sứ thần cũng dám giết, thật là vô cùng gan dạ à? Ta đại đường phái đi Tân La sứ thần bị giết, ta đại đường mặt mũi vô tổn à? Đây quả thực là đánh ta đại đường mặt. Ta đại đường nếu không phải làm ra chút gì, những quốc gia khác muốn nhạo báng giết chúng ta. Đúng vậy, chính là mới vừa vạn quốc tới triều, ta đại đường sứ thần liền bị giết. Cái này làm cho ta đại đường mặt đi vậy thả? Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói, toàn bộ ngự thư phòng hò hét loạn cào cào. Lý Thế Dân sắc mặt âm tình bất định. Ngay tại bọn họ nói như vậy, lúc này Lý Thế Dân đột nhiên vẫy tay, nói, chư vị ái khanh cảm thấy, ta đại đường chắc đúng Tân La dụng binh sao? Toàn bộ ngự thư phòng nhất thời yên tĩnh lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-ti-u-csan-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.